Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, chương 546, Máu Thịnh Yến. Một tiếng này bạo phát làm cho tất cả mọi người là một kinh hãi. Nam phương các vị gia chủ tưởng rằng không phục, kết quả nhất thời bắt đầu la ầm lên. Một đám cay gà đánh qua chẳng phải hô không phục. Các ngươi vẫn là nhà ôm lão bà ngủ đi. Đúng đấy, đi ra mất mặt xấu hổ. Thua không nổi a, còn tưởng rằng Bắc phương gia chủ lợi hại đến mức nào. Cũng không gì hơn cái này. Giữa sân Tề Học Văn cùng Tân Bát đem thành quả thắng lợi thu lại. Đến Nam phương mọi người bên này, miễn cho người phương Bắc này đột nhiên bạo phát, vậy mình liền bị dây. Ta cũng không phục, ta cũng không phục. Toàn bộ Bắc phương liên tục không ngừng hô ra bản thân tiếng lòng. Thậm chí diễn biến thành cùng kêu lên hò hét. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về trên đài cao nữ hoàng Đông Hoàng Bạch Trì. Lúc này, Nam phương chúng người mới biết, bọn họ không phục là mình bá chủ. Vô hư cảnh, quả nhiên vẫn là đến. Doanh cảnh sơn yên lặng không nói, tôn thượng không nói chuyện, chính mình cũng không dám tùy tiện hành động. Bắc phương thế gia gia chủ trong lòng bật cười. Nữ hòa à, hôm nay cũng là ngươi xuống đài ngày. Đông Hoàng Bạch chỉ than nhẹ một tiếng, nên tới vẫn là muốn tới. Đây là tránh không khỏi. Chậm rãi đứng dậy, Đông Hoàng Bạch chỉ nhẹ giọng quát. Các ngươi đối với người nào không phục? Đối vô hư cảnh, vô hư cảnh, chúng ta không phục vô hư cảnh. Bắc phương những gia chủ này rất lợi hại kích động, mặt đỏ tới mang tay hò hét. Ngay trước người phương Nam mặt kêu gào chính mình nữ hoàng. Hoàn toàn là không đem bất kỳ mặt mũi gì. Các ngươi vì sao không phục ta? Đông Hoàng Bạch chỉ nhàn nhạt hỏi. Trường sinh quả rõ ràng liền về ngươi nữ hoàng trông coi. Vì cái gì còn muốn người phương Nam tham dự vào? Ngươi thế nhưng là Bắc phương bá chủ. Không phải bọn họ Nam phương bá chủ. Bên trong một cái gia chủ lớn tiếng chất vấn. Rất biết mang tiết tấu. Theo hắn như thế một hô. Tất cả mọi người gật đầu hô ứng. Đông Hoàng Bạch chỉ lạnh nhạt hỏi. Vậy các ngươi muốn thế nào? Đã nữ hoàng không thể chiếu cố chúng ta Bắc phương, vậy liền tuyển cái khác bá chủ. Cái này vừa nói, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Người phương Nam trợn mắt hốc mồm. Cảm tình những người này là chuẩn bị bức thoái vị a. Đến cùng là ai cho bọn hắn như thế đủ dũng khí? Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn hướng Bắc phương thế gia. Các ngươi như thế nào nhìn? Đông phương Ngữ Nhi giữ yên lặng. Bởi vì đã biết sau đó phải chuyện gì phát sinh. Biểu hiện được rất lạnh nhạt. Bất quá bốn người khác. Sắc mặt có chút âm trầm. Đến lúc này, đã không có hạng nhất. Đoàn hậu chậm rãi đứng dậy. Nữ hoàng đại nhân, ta cảm thấy những gia chủ này nói có chút đạo lý. Nữ hoàng đại nhân, cái này bá chủ chính là muốn bảo hộ Bắc phe thế lực lợi ích. Mà ngài cách làm, có thiếu cân nhắc a. Giang Nguyên Châu cũng chắp tay nói ra. Lúc này Diệp Tiêu cũng đứng dậy cười nói. Nữ hoàng đại nhân mấy năm này cũng vất vả. Không bằng lui khỏi vị trí đến thành thị bên trong hưởng thụ sinh hoạt chẳng phải sung sướng. Sở, Hà trầm mặc không nói. Tổng cảm thấy không lành. Vũ Thánh khóe miệng giật một cái. Chúng ta chỉ là muốn thượng cổ thần khí. Mà bọn họ đủ nghiêu bức. Muốn toàn bộ vô hư cảnh a. Hạ Thiên cũng bị cả kinh không nhẹ. Đúng vậy a. Cái này Bắc phương thế gia thật lớn khẩu vị a. Nói không chừng còn có thể thành đâu. Dù sao vô hư cảnh làm như vậy xác thực sẽ khiến nhiều người tức giận. Mộ Dung Từ Tốn nói. Đông Hoàng Bạch chỉ quét mắt toàn bộ Bắc phe thế lực. Các ngươi muốn cho ta thoái vị, đoàn hậu vẫn là lộ ra rất lợi hại cung kính. Nữ hoàng đại nhân, Bắc phương lợi ích thế nhưng là trọng trong trọng. Lần này toàn bộ Bắc phương đều không được đến mấy khỏa trường sinh quả. Toàn bộ từ người phương Nam cầm lấy đi. Chúng ta lợi ích toàn bộ bị nữ hoàng đại nhân ngài cho đưa đi. Đoàn gia chủ nói không tệ, nữ hoàng đại nhân không để ý chúng ta lợi ích, vậy liền đổi một người tới làm bá chủ. Không sai, đổi một cái có thể bảo trụ Bắc Phương lợi ích người tới làm chúng ta bá chủ. Nữ hoàng đại nhân, ngươi còn là theo chân chính mình nam nhân qua sinh con đi. Ha ha ha ha, Bắc Phương mọi người một mảnh tiếng cười, Đông Hoàng Bạch chỉ thở dài. Từ Tốn nói, đã các ngươi khăng khăng như thế, vậy chúng ta liền đến bỏ phiếu lựa chọn đi. Muốn cho ta thoái vị liền đứng trên lôi đài. Diệp Tiêu các loại trong lòng người vui vẻ. Nghe nữ hoàng ý tứ này tựa hồ dự định thỏa hiệp. Đây cũng là bình thường. Đối mặt tất cả con tin hỏi, mà lại là chính quy chất vấn, nàng từ đâu tới Lý Bắc phe thế lực bắt đầu tiến hành lựa chọn. Mà người phương Nam một bộ xem kịch tư thế, cái này nhưng so sánh luận võ có ý tứ nhiều. Không bao lâu, toàn bộ trên lôi đài tất cả đều là đen nghịt người. Cũng chỉ có hơn 20 người vẫn ngồi ở nguyên tại chỗ. Không hề động, trong đó liền bao quát Trần Huyền Tông. Hắn tuy nhiên thống hận phía trên nam nhân, nhưng cũng sẽ không cùng vô hư cảnh đối nghịch. Bởi vì Thanh Nhã ngay tại vô hư cảnh bên trong. Diệp Tiêu, Đoàn Hậu, Giang Nguyên Châu ba người cũng đứng lên trên. Ý tứ cũng rất rõ ràng. Sở Hà, người không tới sao? Đoàn Hậu mắt lạnh nhìn Sở Hà chất vấn. Sở Hà không nói, cùng Đông Phương Ngữ Nhi cùng một chỗ ngồi. Diệp Tiêu lạnh hừ một tiếng. Sở Hà, ngươi không nên hối hận. Sở Hà cuối cùng vẫn là không có đứng lên lôi đài. Lựa chọn giúp đỡ chính mình nữ hoàng đại nhân. Đông Hoàng Bạch chỉ thật sâu lông mày nhíu lại. Trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm lại ba đào hung dũng. Không nghĩ tới có nhiều người như vậy dám phản chính mình. Thật sự là rất thất vọng a. Ban đầu tới một cái trường sinh quả liền có thể gây nên bọn họ tư tâm. Khó trách qua nhiều năm như vậy phải ẩn giấu lấy. Đoàn Hậu chắp tay nói ra. Nữ hoàng đại nhân, ngài cũng nhìn thấy. Đây là sở hữu Bắc Phương các gia chủ tiếng lòng. Chúng ta cũng là không có cách nào. Nữ hoàng đại nhân, việc đã đến nước này. Còn mời ngài quyết định đi. Giang Nguyên Châu trầm giọng nói ra. Rất có uy hiếp ý tứ a. Diệp Tiêu lộ ra càng thêm phách lối. Hơi vểnh mặt lên quát. Bắc Phương bá chủ muốn từ đảm đương người tới làm. Mà không phải bán Bắc Phương lợi ích người. Mọi người nói có đúng hay không? Diệp gia chủ nói không sai. Nói xong, chúng ta không cần dạng này bá chủ. Chúng ta muốn một vị vì người phương Bắc suy nghĩ bá chủ. Mà không phải vì người phương Nam cung cấp tiện lợi bá chủ. Nói được phân thượng này, kỳ thực cũng kém không nhiều. Hiện tại liền nhìn nữ hoàng đại nhân quyết định, mà vô hư cảnh thị vệ vẫn như cũ đứng ở bên cạnh. Không có bất kỳ cái gì động tác. Cái này cho người ta một loại giả tưởng. Nữ hoàng đại nhân tựa hồ muốn thỏa hiệp. Người phương Nam bắt đầu nói nhỏ. Suy đoán nữ hoàng hội thối vị nhượng chức sao nếu như không thoái vị lời nói. Muốn như thế nào giải quyết những người này lửa giận. Chẳng lẽ lại đều giết học cơ ra như thế hẳn là không thể nào. Cô gái này hoàng hẳn không có dạng này bá lực. Chung quy là nữ nhân a. Không có có nam nhân như vậy kiên định. Hoàng đương nhiệm vô hư cảnh nữ hoàng nhiều năm. Còn là lần đầu tiên đụng phải tình huống như vậy. Có lẽ các ngươi cho rằng hoàng không quả quyết một điểm. Nhưng là hôm nay các ngươi biểu hiện nhượng hoàng biết. Như thế nào chính xác đương nhiệm một tên nữ hoàng. Đông Hoàng Bạch chỉ sắc mặt phun lên một tầng sương lạnh. Sát khí nhất thời hiện lên. Đầu ngón tay nhất thời nắm tay. Trong tay giới chỉ phát ra một cỗ lam sắc quang mang. Bao phủ toàn bộ luận võ trường. Máu thịnh yến sắp xảy ra. Trong tràng tất cả mọi người quá sợ hãi. Cô gái này hoàng có ý tứ gì điên sao, chẳng lẽ dám mạo hiểm thiên hạ đại sơ suất. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.